Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 0429, chương nội tâm tà ác. Xem như nội chính đại thần, Samuel lấy tinh khi nóng nảy chứ danh. Bất quá tại Hades năm thế trước mặt, vị này táo bạo nội chính đại thần lại giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn cừu non một dạng. Azure nịnh hót thủ đoạn có rất ít người có thể bắt kịp. Nhất là tại đối đãi cấp dưới trong chuyện này, Samuel không lưu tình chút nào, thậm chí có thể nói giống như là giáo huấn một con chó một dạng. Cái này khiến rất nhiều cấp dưới đều tương đương bất mãn. Nhưng không người nào dám ở trước mặt chống đối. Như thế chỉ cần Samuel tại Hades năm thế trước mặt nói mấy câu, bọn họ đều phải về nhà chờ sắp xếp việc làm, cho nên tiến vào trong chính phủ công tác, nếu như bị phân phối đến nội chính hệ thống công tác, là rất nhiều người ác mộng. Chris đã ở bên trong chính hệ thống ngây người 20 năm. Cùng Samuel cùng nhau tiến vào bên trong chính hệ thống, hắn đã là Samuel thứ nhất trợ thủ. Chỉ cần Samuel về hưu, hắn lập tức sẽ trở thành mới nội chính đại thần. Cho nên hắn đến nhẫn nại, nhưng bây giờ hắn phát hiện đánh giá cao chính mình nhẫn nại hạn độ. Đã nhanh đến bạo phát biên giới, lăn ra ngoài, nếu như ngươi vô pháp hoàn thành công tác có thể tùy thời nói cho ta biết. Ta sẽ cho người thay thế ngươi. Samuel đem chính mình thứ nhất trợ thủ đuổi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc mặt công tác nhân viên thấy được Greg uể oải khuôn mặt, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Rời đi nội chính chỗ, Greg đến nhanh trở lại phòng làm việc của mình đi xử lý trong tay bận rộn sự vật. Hiện tại nàng thậm chí có từ chức ý nghĩ, rời đi nội chính hệ thống, trở lại nhà của mình, dùng những năm này góp nhặt một số tiền lái lên một số quán bar hoặc là sòng bạc. Hẳn là sẽ có không tệ ích lợi, trọng yếu nhất là có thể bồi tiếp thê tử của mình. Nội chính hệ thống xe ngựa mang theo đặc thù tiêu chí. Hades công quốc sở hữu công chức xe ngựa đều đánh dấu có khác biệt tiêu chí, đến đại biểu khác biệt chức năng, tránh cho có nhân công xe tư dụng. Chris xe ngựa đã rất nhiều năm không có thay đổi qua, thậm chí so một số mới quan viên xe ngựa còn muốn cổ xưa. Tỷ như tân tiến tài chính đại thần thứ nhất trợ thủ Jenning, mà Samuel xe ngựa lại một mực mới tinh, bởi vì tổng là có người vì hắn thay đổi xe ngựa. Chủ yếu đến từ một số phú thương, bất quá có một chút Greg đối với Samuel tương đương kính nể. Liên quan tới tham ô vấn đề, xem như nội chính đại thần, Samuel chưa bao giờ tuôn ra qua liên quan tới tham ô sự tình. Thậm chí chưa bao giờ thu lấy qua bất luận cái gì hối lộ. Xe ngựa tại trên đường cái chạy, lắc lư trong xe ngựa, Greg mở ra công văn. Trên xe ngựa thời gian không thể lãng phí, đồng dạng phải dùng đến văn phòng. Đột nhiên một trận kịch liệt lay động, phát ra một tiếng vang giòn. Sa Phu phát ra tiếng kêu thảm. Greg cơ hồ bị điên nằm tại xe ngựa, ngồi dậy mở cửa xe. Ngay phía trước một chiếc xe ngựa cùng xe ngựa của mình chạm vào nhau. Mã thất, đầu quấn quýt lấy nhau. Mã thất kinh hoàng tê minh. Mã phu cũng bị đánh xuống đến. Đối diện trên xe ngựa mã phu cũng bị đánh xuống tới. Đáng chết, Grim mắng một câu. Xuống xe, đối diện trên xe ngựa đi xuống một người thanh niên. Đi tới, thật có lỗi, tiên sinh. Đụng vào ngài xe ngựa thực sự không có ý tứ. Greg không muốn tại loại chuyện vặt vãnh này chậm trễ thời gian, nhẹ gật đầu ra hiệu. Sau đó hướng mã phu hô, nhanh lên, đem ngựa tách ra. Bối rối sao động mã thất quấn quýt lấy nhau. Muốn tách ra không phải một chuyện dễ dàng, phải cần một khoảng thời gian. Greg dứt khoát bắt đầu ở trên đường văn phòng. Người trẻ tuổi đứng ở một bên, đồng dạng chờ đợi xe ngựa tách ra. Ngài là bộ nội vụ người. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Greg, bắt chuyện nói, không biết ngài là bộ nội vụ vị nào? Đối với bộ nội vụ ta tương đối quen thuộc. Greg không có hứng thú trả lời những vấn đề này. Phòng làm việc của hắn ngoài cửa mỗi ngày hội có không ít đến đây cầu tình làm việc ra hòa. Tổng có người muốn nịnh bợ chính mình. Cái này không có cái gì hảo ý bên ngoài. Tốt, à, ta phải hướng ngài tự giới thiệu mình một chút. Ta là Đường Ninh, đầu tư du hí săn tiết người. Người trẻ tuổi trịnh trọng việc hướng không có ngẩng đầu nội chính. Đại thần thứ nhất trợ thủ giới thiệu chính mình. Chris gật gật đầu, vẫn như cũ không muốn để ý tới. Hắn đến xử lý trong tay những cái kia tạp nhạp văn kiện. Đột nhiên đầu của hắn nâng lên, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, người mới vừa nói ngươi là đầu tư du hí săn tiết người. Không sai, quấy rầy đến ngày công tác rất xin lỗi. Ta muốn ngày công tác nhất định bề bộn nhiều việc, là liên quan tới du hí săn tiết sự tình đi. Người trẻ tuổi cung kính ngả mũ hành lễ, Đường Ninh Tư. Đồ Nhĩ Đặc, đầu tư du hí săn tiết chính là hai tên tuổi trẻ phú hào. Hắn nghe nói, nhưng là những ngày này chỉ gặp qua một người trong đó, mà lại chỉ gặp một lần, chưa bao giờ thấy qua một người khác. Greg đối với cùng chính mình công tác có liên quan người cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Lập tức thu hồi văn kiện, đồng dạng ngả mũ hành lễ, không nghĩ tới chúng ta hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Ta là nội chính đại thần thứ nhất trợ thủ Greg. Đường Ninh thần sắc kinh ngạc, Greg tiên sinh, ta nghe đồng bạn của ta đã nói về ngài, hắn đối với ngài đánh giá khá cao, tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng làm cho người khó quên. Greg có chút xấu hổ, nhìn, lần này tông xe cũng không phải là chuyện xấu, ta chính là muốn hiểu rõ liên quan tới du hí săn tiết sự tình. Nếu như ngài không ngại chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Bị Samuel giáo huấn là liên quan tới du hí săn tiết vấn đề. Từ nơi này hiểu rõ một số cụ thể tin tức tổng so với chính mình chạy tới hoang dại công viên còn mạnh hơn nhiều. Phụ cận một quán rượu vừa vặn có chuyên môn cung cấp một số tôn quý khách nhân dùng để nói chuyện. Làm ăn phòng khách, ngồi tại trong rạp. Greg hỏi thăm liên quan tới du hí săn tiết sự tình. Chuyện này hiện tại từ Anelker tiên sinh phụ trách. Đường Ninh hướng đối phương giới thiệu, nghe, nói cái này là chỉ thị của ngài. Chẳng lẽ Anelker không có đem những cái này nói cho ngài? Greg có chút xấu hổ, giang tay ra, chỉ lên trước mặt văn kiện trên bàn, ta luôn luôn có bận bịu không xong sự tình. Chuyện này xác thực giao cho Anelker, nhưng Samuel tiên sinh hy vọng ta có thể tự mình hướng hắn báo cáo kỹ lưỡng hơn nội dung. Đường Ninh đem liên quan tới du hí săn tiết những tài liệu kia hướng vị này nội chính đại thần thứ nhất. Trợ thủ giới thiệu, Sarah đã sớm đem liên quan tới du hí săn tiết tiến độ cho thủ lĩnh của chính mình. Greg tiên sinh, thời gian không còn sớm. Chúng ta hẳn là cùng đi ăn tối. Giới thiệu xong tình huống về sau thời gian đã không còn sớm. Đường Ninh hợp thời phát ra mời. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bao quát giới thiệu tư liệu thời gian đều đã sớm kế hoạch xong. Còn có tông xe địa điểm. Vừa lúc tiếp cận phụ cận một nhà Greg thường qua nhà ăn. Đem địa điểm đổi đến trong nhà ăn. Greg ăn như hổ đói. Có đôi khi công tác bận quá, thậm chí ngay cả ăn cơm đều phải gạt ra thời gian mới được. Thuận tiện uống một chén ca lần thành đặc hữu rượu trái cây. Có thể làm cho một ngày mệt mỏi giảm rất nhiều. Samuel tiên sinh ta muốn nhất định cũng bề bộn nhiều việc. Đường Ninh đem đề tài chuyển rời đến. Nội chính đại thần trên thân, nguyên bản ta dự định tự mình bái phòng. Bây giờ nhìn lại đến đổi cái thời gian mới được. Nếu như không là chuyện trọng yếu gì tình ta sẽ chuyển cáo. Quyết tâm tình không tệ, khó được buông lỏng thời gian. Vì dạng này thành công nhân sĩ tiện thể nhắn cũng không cảm thấy tự hạ thân phận. Như vậy làm phiền. Đường Ninh đem phong thư đưa cho đối phương. Chỉ có thật mỏng một phong. tựa hồ là cái gì văn kiện loại hình đồ vật. Đường Ninh đứng dậy rời đi. Hết thảy đều tại kế hoạch của mình bên trong. Cái này phong thư bôi lên một loại đặc thù dược tề, sẽ cho người biến cực độ hưng phấn. Làm người tại hưng phấn trạng thái sẽ làm một số ý chuyện không nghĩ tới. Mà lại lá thư này cũng không có hàn. Rick cầm phong thư về đến nhà. Hắn biến khô nóng kích động, sắc mặt đỏ bừng, khí trời cũng không nóng. Có lẽ là bởi vì gặp được tên kia tuổi trẻ người đầu tư nguyên nhân. Hắn đối với siêu tự nhiên lực lượng biết rất ít, hoàn toàn nghĩ không ra. Uống một chén nước cũng không có bao nhiêu làm dịu. Nhìn lấy phong thư trên bàn, hắn đột nhiên có mở ra nhìn một chút ý nghĩ, nhưng loại ý nghĩ này bị hắn ép xuống. Nhìn đồ của người khác không quá lễ phép, huống chi là mình người lãnh đạo trực tiếp. Đứng dậy mở cửa sổ ra, thổi hơi gió mang hơi lạnh, nhượng lòng nóng nảy tình tạm thời bình tĩnh trở lại. Chỉ là hiệu quả cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Về tới trước sofa, cởi quần áo ra, hai tay để trần, chỉ là nhìn xem mà thôi. Có lẽ là một số liên quan tới du hí săn tiết văn kiện. Những vật này cuối cùng đều sẽ giao cho trong tay mình. Greg nghĩ, đưa tay đem phong thư cầm lên. Thời điểm do dự trong phong thư có cái gì trượt xuống đi ra. Rơi trên bàn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đó là một tờ chi phiếu. Hades Công Quốc ngân hàng chi phiếu. Phía trên số lượng đập vào mi mắt. 500 vạn Caesar. Tên kia tuổi trẻ người vì sao phải đưa tiền cho Samuel? Phương pháp như vậy không thể thực hiện được. Samuel xưa nay sẽ không thu hối lộ. Tên kia sữa người trẻ tuổi tại Greg trong lòng hình tượng trong nháy mắt trở nên có chút không chịu nổi. Hắn nhíu mày đem tấm chi phiếu kia chi phiếu cầm lên. Mở ra phong thư muốn nhét vào. Nhìn đến bên trong còn có một phong văn kiện. Đem văn kiện lấy ra. Là một phong thư. Thân yêu Samuel tiên sinh. Liên quan tới du hí săn tiết. Ta muốn tổng đầu tư cũng không cần quy hoạch nhiều như vậy. Tấm chi phiếu này sẽ để cho ngài hài lòng. Ngắn ngủi một câu. Là liên quan tới du hí săn tiết đầu tư rót nước sự tình. Đầu tư hạn mức xa còn lâu mới có được trên hợp đồng nhiều như vậy. Bất quá tại phong thư phía dưới dán một phần ngắn gọn tư liệu. Phần này ngắn gọn trong tư liệu cho nhượng Greg giật nảy cả mình. Hắn đến trên trán chảy ra mồ hôi. Nguyên lai Samuel còn có dạng này chứng cứ phạm tội. Phía trên kia thình lình viết chính mình người lãnh đạo trực tiếp đã từng dùng một số thủ đoạn hèn. Hạ đuổi đi đời trước nội chính đại thần. Bức bách đối phương tự nhận lỗi từ chức. Sau đó chính mình bên trên. Những thủ đoạn này bao quát hối lộ trước nội chính đại thần người nhà. Sau đó giữ lại chứng cứ. Cũng nhượng trước nội chính đại thần con nối dõi nhiễm lên cược nghiện. Samuel âm u mặt hiện tại triển lãm tại Greg trước mặt. Hắc ám tựa như là một cái ma chảo một dạng bắt đầu chiêu chọc Greg. Greg, chỉ cần đem phong thư này văn kiện giao cho Samuel, làm đối phương nhận lấy phong thư này thời điểm có thể hướng lên phía trên tố giác. Samuel thu hối lộ, Greg mồ hôi rơi tại trên mặt đất. Hắn nỗ lực muốn áp chế loại ý nghĩ này, không thể làm như thế. Có lẽ hẳn là đem phong thư này lui về. Hắn lắc đầu, đem tội ác ý nghĩ đè xuống. Cầm lên phong thư, đi tới ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới không mặc quần áo. Trở về đem y phục mặc lên về sau ra cửa. Carragher, chúng ta đến đi một chuyến du hí săn tiết hoang dại công viên. Hắn vội vã chui được trên xe, đóng cửa xe. Tựa như là một cái vô cùng lo lắng giống như con khỉ. Carragher là sa phu, lúc này tiên sinh đã tan ca. Nhưng có đôi khi tăng ca cũng không phải là cái gì hy hữu sự tình. Hắn đã thành thói quen, lái xe ngựa hướng phía hoang dại công viên phương đi về phía trước. Thời cơ liền ở trước mặt ngươi, ngẫm lại xem, chỉ cần Samuel xéo đi. Ngươi sẽ trở thành mới nội chính đại thần. cỡ nào có lời mua bán. Khác ngây thơ, người tốt nhưng không có hảo báo. Tội ác thanh âm trong đầu một lần nữa hiển hiện, lần này biến càng thêm mãnh liệt. Samuel như chó đối đãi ngươi. Hắn không xứng với vị trí hiện tại. Ngươi có tài năng, có tư lịch, không có người so ngươi thích hợp hơn. Greg nhanh muốn điên rồi. Trong đầu thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Những cái kia bị Samuel ở trước mặt thống mạ tràng cảnh hiện lên ở trước mắt. Còn có các đồng nghiệp đùa cợt thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.